Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, thu tay lại, Thịnh Vương lần này là tới xem hư thực, muốn biết Minh Cửu đêm qua có thể có nghe được cái gì, lại nghe được bao nhiêu, nhưng dù vậy, hắn vẫn là chứa một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Cười yếu ớt đi đến, trong phòng ngồi Bạch Y Thư Sinh hắn từ trước gặp qua rất nhiều thứ. Mà cái kia hồng y nữ tử nhưng là lần đầu tiên gặp. Làn da nàng bạch có chút quá đáng. Tựa như ở âm u địa phương đãi lâu. Tổng không thấy ánh mặt trời. Khả tóc lại dưỡng ra kỳ hảo. Mặt một bà thủy hoạt. Liền như sa tanh thông thường. Trừ này đó ra, chỉ có thể tán một câu mặt mày xinh đẹp. Cũng không có gì khác đặc thù chỗ. Điện hạ là tới. Cảm tạ ta. Không đợi hắn khởi binh vấn tội. Nữ tử liền trước một bước mở miệng, mang theo say lòng người ý cười, thanh âm giống như chim hoàng oanh, tạ ngươi, nhíu mày, nàng này lời dạo đầu hoàn toàn không ở bản thân dự tính trong phạm vi. Lý Mộc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp, thì phải là đến bồi tội. Bổn vương có tội gì? Mình ra thiếu gia hơn nửa đêm chạy tới ta quý phủ. Ta còn không theo các ngươi tính sổ đâu. Các ngươi nhưng lại vừa ăn cướp vừa la làng, trước chất vấn khởi ta đến, lộ ra một cái thì ra là thế biểu cảm. Minh Mị nhìn xem Thôi Ngọc, đem sự tình phía sau giao thác cho phu quân, vừa ăn cướp vừa la làng, điện hạ những lời này nhưng là nói không sai. Ngươi muốn cho ngươi phụ huynh phản bội, giang sơn đổi chủ, sau đó lại nhảy ra đem trách nhiệm đổ lên trên người chúng ta. Không chỉ là nghe nhìn lẫn lộn. Từ chối chịu tội, ngay cả gánh tội thay tìm khắp tốt là Mani, nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà lại cười cười, đối phương cũng là đều nghe được, Lý Mộc cũng không cảm thấy như thế nào. Nói lời tạm biệt nói khó nghe, chúng ta coi như là một cái người trên thuyền. Xuân Nương nhiệm vụ thất bại, ta liền giúp nàng tiếp tục, cho các ngươi mà nói cũng không có gì tổn thất, chỉ hy vọng các ngươi có thể buông tha nàng. Ta nếu là không buông tha nàng, điện hạ chẳng lẽ liền nhất định có thể cam đoan bản thân đoạt vị thành công? Bảo đại đường quốc tộ vạn năm sao? Điện hạ, nói đến cùng kia chẳng qua là ta nhất thời tức giận thôi. Mà lúc này của ngươi ông cố đã ăn qua đau khổ. Ta không nghĩ lại ngoạn nhi đi xuống, để tránh liên lụy này vô tội dân chúng. Cho nên, chúng ta cũng không phải là một cái người trên thuyền đâu, che miệng cười cười. Minh Mị xem nam nhân sắc mặt một điểm nan thoạt nhìn. Vui mừng liền càng tăng lên vài phần. Ngươi tưởng dừng tay, như thế nào, không được sao, Xuân Nương là ta đưa đến bên cạnh ngươi. Không có ta liền không có hai người các ngươi gặp nhau. Nói đến cùng ngươi hay là muốn cảm tạ của ta. Nàng đã vì ngươi buông tha cho sứ mệnh, ta không truy cứu liền tính không làm thất vọng nàng, về phần nguyên rủa sự tình, hiện tại đã thất bại, ngươi muốn ta lưng nồi, đó là không được hảo, gật gật đầu, nam nhân đứng dậy nói, ngươi đã không truy cứu nàng, kia ta sự tình ta liền bản thân gánh vác, chúng ta coi như theo chưa thấy qua, ai cũng đừng ngại ai chuyện, điện hạ dừng bước, chậm rãi đi đến bên người hắn. Minh Mị kinh hoàng quạt tròn, mà ta hiện tại không muốn này nguyền rủa phát sinh, ta sợ có người suy cho cùng, biết ngươi là vì nhân tài của ta gây chiến, ta đây đã có thể hết đường chối cãi, trừ phi Xuân Nương tử mà sống lại. Bằng không ngươi mơ tưởng ta sẽ bỏ qua bọn họ, thở dài. Không chờ hắn xuất môn, Minh Mị liền đối với bên cạnh nữ tử nói, này vài cái quỷ bên trong, thu ngươi khi nhẹ nhàng nhất. Vô thanh vô tức, khả đúng là hậu hoạn vô cùng, mạnh xoay người. Lý Mộc thấy bị gọi làm Xuân Nương nữ tử không biết khi nào đứng ở bên người nàng. Thần sắc ai khóc, như là bị quản chế cho nhân. Bên người nhân tề xoát xoát rút ra kiếm đến. Kiếm phong lợi hại, ở trong phòng lòe ra một mảnh ngân quang. Mà bên kia, Minh Mị phía trước lòe ra từng đạo bóng đen. Đem nàng cùng này binh khí ngăn cách. Chặt chẽ hộ ở tại phía sau. Thôi Ngọc nhíu mày, thật không thích người tới sử dụng kiếm chỉ vào thê tử của chính mình. Còn có nữ nhi, đế cơ, cầu ngài không cần thương hắn, người này thân mật cũng quá nóng vội. Quả nhiên a, rõ ràng đều là một căn cân, còn tự giác bản thân thông minh, chấp phiến đối với phía trước phiến một chút. Lờ mờ trăm quỷ hô lạp thối lui đến một bên. Điện hạ, ngươi vì sao không biết là chúng ta có thể hợp tác đâu? Ta gọi Xuân Nương Tử mà sống lại, ngươi giúp ngươi cha bảo vệ cho Giang Sơn, nhĩ hảo, hắn hảo, chúng ta đều hảo, tựa như không nghĩ tới sự tình hội hướng này phương hướng đi đến. Lý Mộc sửng sốt nửa ngày cũng chưa phản ứng đi lại. Đế cơ, ngươi thật sự nguyện ý. Bên cạnh nữ quỷ trong mắt xúc lệ, cơ hồ muốn mừng đến phát khóc, ta nhớ được ngươi là vì Lý gia mới cùng Tình Lang phân biệt. Thế nào, Lý Mộc là trước ngươi Tình Lang, cũng là ngươi di tình biệt luyến. So với này chính sự, Minh Mị luôn đối bát quái càng cảm thấy hứng thú. Mị Nhi Thôi Ngọc nhắc nhở một câu, hắn chỉ hy vọng nàng nhanh đưa nơi này sự tình giải quyết. Sau đó hảo hảo an thai. Tốt lắm, điện hạ, ngươi hiện tại có thể nói với ta của ngươi kế hoạch là cái gì thôi. Còn kịp thu tay lại sao? Ngoặc kép chấm chấm, Minh Mị sinh động như thật đêm này chuyện xưa giảng cấp Cẩm Nghiên thời điểm đã là mấy ngày sau. Tiểu cô nương nghe được ánh mắt đều phải trừng xuất ra. Hoàn toàn không thể lý giải Lý Mộc trong lòng là nghĩ như thế nào. Bệ hạ không háo sắc, Thọ Vương cũng không tốt sắc. Hắn muốn bọn họ vì nữ nhân phản bội, điều này cũng quá khó khăn thôi, này có cái gì khó. Cấp Thọ Vương hạ điểm dược, gọi hắn tùy tiện ngủ một cái bệ hạ phi tần, này không phải nháo lên sao, ngay cả bệ hạ không thèm để ý những nữ nhân kia. Cũng sẽ cùng con trai của tự mình sinh ngăn cách giữa bọn họ thù hận. Dựa vào cái gì muốn liên lụy một cái vô tội nữ nhân, bởi vì Lý Mộc bị quan thượng sắc làm chí hôn. Mũ, cần phải ăn miếng trả miếng mới giải hận a, Vũ Huệ Phi sợ là muốn tức chết rồi đi. Bản thân hai con trai, vậy mà từ một nơi bí mật gần đó đấu thành như vậy, cái kia Thọ Vương cũng thật sự là chán ghét. Ngươi không biết, nếu không là Minh Cửu kịp thời tìm được việc này, Thịnh Vương liền muốn đổ cực xui. Hắn này ca ca phát hiện hắn nuôi dưỡng nữ quỷ sự tình. Đã đem mật báo đưa tới bệ hạ chỗ kia, hoàn hảo Xuân Nương đã có tân thân phận, Thịnh Vương phủ sạch sẽ, cái gì cũng chưa tra ra, ngươi không biết, Thôi Ngọc nói với ta lúc đó Lý Mạo mặt đều phải khí tái rồi đâu, trong cung. Lý Mạo mới vừa đến mẫu phi Tê Loan điện chỉ thấy Hồng Ngọc đón đi lại. Hạ giọng dặn nói, điện hạ. Như thế này bệ hạ nếu là tức giận của trách ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn nhận sai. Tuyệt đối không nên nghịch hắn. Hồng Ngọc là Huệ Phi bên người thị nữ. Lý Mạo biết nàng lần này nhắc nhở tất là được mẫu thân gợi ý. Khả mặc dù có người che chở. Hắn vẫn là nuốt cổ họng lung. Phụ hoàng lần này sợ là sinh đại khí. Bản thân ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vậy mà kêu cái kia sắc làm chí hôn đệ đệ tính kế. Nắm chặt nắm tay, hắn cơ hồ hoài nghi bên người có phải không phải ra nội quỷ. Chuyện này hắn tranh thật lâu, nếu không có nắm chắc quyết sẽ không ra tay. Làm sao lại kêu Lý Mộc chạy thoát đâu. Trong cung hoàng tử tuy rằng phần đông, khả hắn phụ hoàng vì Giang Sơn ở lập chữ việc thượng có chút cẩn thận. Chọn đến tuyển đi không chịu buông khí cũng liền chỉ có bọn họ huynh đệ hai cái. Ai kêu hoàng hậu không lưu lại con trai trưởng, mà bọn họ mẫu phi lại như thế được sủng ái đâu. Không chờ hắn thỉnh hoàn an một cái chén trà liền ném hướng về phía hắn. Bén nhọn mảnh sứ hoa bị thương Lý Mạo thái dương, Vũ Huệ Phi sợ tới mức dùng khăn bưng kín miệng, cũng là một bước cũng không dám đi phía trước. Huyết theo mặt hắn lưu lại, Huyền Tông như trước chưa hết giận, nghịch tử, ngoặc kép, hết chương.